Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 80, C80, truyền xuống phết muốn buộc ba cái các hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, lão bản ngươi đừng cười ta có chút sợ hãi cũng không biết hát có tính không. Nguyên tắc cái thứ nhất chết chóc nhân vật. Nguyên tắc nếu là dựa theo trình tự giải tỏa liền tốt. Hệ thống thổn thức, thời tất cần trong tim thở dài, hóa ra là vậy. Fraser Grimm tại Carnival thúc đẩy giải tỏa grid thẻ bài, là đụng phải. Lựa chọn, proxy, nguyên tắc Fraser Grimm là dẫn grid Grimm nhập chuyện xưa NPC, lựa chọn của hắn đem grid Grimm mang vào VV sinh hoạt, đưa ấu đệ một trận vô tâm trồng liễu nguy hiểm huy hoàng. Mà bây giờ, Fraser Grimm lựa chọn bảo hộ phết hắc dương, như nhau bảo vệ ấu đệ muốn cố gắng tương lai. Điểm này mù quáng đích bảo vệ dán vào nguyên tắc, lựa chọn. Proxy, Grid Grimm thẻ bài bởi vậy giải tỏa, mở ra Valentine ký ức cũng không phải là duy nhất một lần khôi phục mấu chốt, cùng vô cùng xác thực Valentine chân chính tìm kiếm nội tâm an ủi là gì. Tư tưởng cộng minh thân bằng hảo hữu, đây là một rất đơn giản tìm kiếm, song, đường Valentine nhân loại ký ức cũng không phải là duy nhất một lần hoàn toàn khôi phục, cái này tìm kiếm liền biến thành dẫn dắt người đi hướng tai nạn dây dẫn nổ. Valentine sẽ lâm vào hai chủng thưởng thức lẫn lộn bối rối. Thời tất cần lại nhìn mắt Trương Tiết, Valentine cũng không tính cáo chi thân bằng hảo hữu. Chính hắn chủng tộc tư duy đã phán định những này thưởng thức rất quái dị. Cáo chi khác thân bằng hảo hữu, sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Thời tất cần vúa, tê ve chi nõ vòng, rất nhiều chương nguyên tắc Trương Tiết từ trong đầu đọc qua hiện lên. Nguyên tắc lúc đầu, Valentine cái lựa chọn này rất chính xác. Song sau này vẫn là không có nấp kỹ, nhân loại ký ức chưa hoàn toàn nhớ lại, đã bị Gabriel coi như nhánh hoa chủ cán bên trên không cần thiết diễn sinh cành lá cắt đi. Ký ức từng bước một thức tỉnh thiết lập phi thường vi diệu, đang là do Valentine đem chứng kỷ ký ức cùng nhân loại thường thức làm lẫn lộn, thời tất cần vốn chỉ là dùng để ký tên trao quyền hư giả Sariel mới bỗng nhiên phục sinh, từ mặt giấy làm công biến thành áo lót làm công. Đem Gabriel giải tỏa nguyên tắc Trương Tiết đưa lên lại đây. Hệ thống dây ném, phần mới tại thời tất cần trong đầu chậm chậm bày ra. Lại là tiếp lấy Fraser Grimm liên tục chương. Thời tất cần kinh ngạc nhìn xem Trương Tiết mới số thứ tự, 180. Thời tất cần lệ cũ qua loa liếc nhìn một lần giải toàn chương tường tình. Song chương mới mở đầu đoạn thứ nhất rơi liền làm hắn lông mày nhảy lên. Ban đêm 8 điểm, Valentine vẫn là để Grimm ấu tử đi giao tiếp sự vụ. Gabriel hỏi, tôi tớ ứng thanh, đúng vậy, lễ nghi dài, Grimm lễ nghi quan là lấy được thánh trao quyền con dấu phê duyệt, chúng ta hệ thống xét duyệt không có cách nào thẻ, hắn ngay tại quản lý phủ giao tiếp ký tên tài sản danh sách. Gabriel than nhẹ một tiếng, Grimm ấu tử trong tay cầm Valentine tại liên minh thủ đô toàn bộ sản nghiệp, hắn hiện tại một phát tiếp, trước hôn nhân quyền kinh tế công chứng lại muốn kéo dài thời hạn rồi. Tôi tớ trầm mặc, Gabriel cũng không để ý. Hắn đem trí não màn hình hoán đổi đến một cái khác hình thức, điều lấy Valentine phòng ngủ chính giám sát, kéo vào tay 30 phút trước giám thị hình tượng. Chiếu lại hình tượng rất nhanh truyền ra âm thanh, người nói xem cái gì, mở tối trong phòng ngủ, buông thõng màn che tứ trụ giường truyền ra một tiếng hư nhược nỉ non, đó là Valentine âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài ngày mai sẽ phải kết hôn hiện trường tại mắt mèo. Ta nghĩ ta cũng không phù hợp tiếp tục dừng lại ở lộ cung. Đây đối với ngài danh dự cũng không tốt. Quân đoàn bên kia cũng sẽ chất vấn mắt mèo. Grid quỳ một gối xuống tại nằm trên giường bên cạnh. Một thân tôi tớ pho tê áo đuôi tôm vạt áo rủ xuống dán tại trên mặt đất. Trong phòng hắc ám dọc theo bộ này âu phục leo lên mà lên, nặng nề đặt ở trên người hắn. Grid dùng vẫn nhẹ nhàng quan tâm âm thanh nói. Gần nhất quân đoàn đại thịnh. Mắt mèo nghị viện lại có một vị cấp A các hạ suy yếu rời đi, thế cục có chút không rõ ràng, lúc này ta muốn vì ngài lo lắng nhiều một. Không phải, đèn nhánh nằm trên giường bên trong, Valentine bỗng nhiên ngắt lời của Grid. Thanh âm của hắn khản giọng khinh thường, phảng phất tại nói chuyện hoang đường. Không phải, không, người trước kia không đối ta dùng kính xưng đấy. Quen, quen, quen, Valentine bỗng nhiên hét dầm lên, cuồng loạn hô hào. Người cũng phải đi, người cũng phải đi, người cũng phải rời đi ta. Một cỗ khí trùng tiến Valentine trong lòng, trèo chống hắn ra sức đứng dậy, cào lung tung trên giường gối đầu hướng giường bên ngoài đập tới. Gối mềm đầu giọt mưa đồng dạng rơi vào Grit đầu vai, hắn trầm mặc mấy giây, nói. Valentine, chí ít ngày mai, ta không thể lưu tại lộ cung. Tháng này Tây Tiên Nữ vòng lớn khu gặp tai họa quá mức nghiêm trọng, nói không phải cách quân đoàn, bên kia liền muốn mở một cái lỗ đen chi môn rồi. Grit thả nhẹ âm thanh, ngày mai buổi lễ long trọng phải nhớ trở tiến quân đoàn pháp điển, cần phải không tì vết tinh khiết. Quân đoàn trùng tộc sẽ không dễ dàng tha thứ một chút tì vết. Nằm trên giường bên trong lâm vào tĩnh mịch, Grit trầm mặc, đột nhiên, có đồ vật gì từ cái màn giường sau ném ra, nện ở Grit trán bên cạnh, lại rơi trên mặt đất. Đi cùng quản lý phủ kết toán sản nghiệp chia cắt, lấy đi ngươi trong khoảng thời gian này thù lao, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi rồi. Giường màn che sau âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, vắng vẻ lướt nhẹ. Grit cụp mắt nhìn lại. Trên mặt đất nằm một viên tia laser con dấu, đó là Valentine chứng minh thân phận. Một tháng trước, này cái con dấu cải chế rồi, bây giờ là thánh trao quyền ký hiệu. Valentine phong thánh về sau, tứ đại khu liên tục không ngừng tặng lễ đến mắt mèo. Giữ này cái con dấu đi mắt mèo quản lý phủ tiến hành sản nghiệp chia cắt. Grit thao tác thỏa đáng, Grim gia tộc lại có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Grit nhặt lên viên kia con dấu, nhẹ giọng. Valentine, Lan, thời tất cần đọc kỹ một đoạn này bắt giữ ra một cái không rõ chi tiết. Ngươi cũng phải rời đi. Song không đợi thời tất cần cẩn thận phân tích. Nguyên tác Gabriel nỉ non liên tiếp mà lên, tăng thêm không rõ. Đứa bé kia không có nghe tiếng lời của ta à. Gabriel nhu hòa lẩm bẩm một tiếng. Hắn đóng lại chiếu lại, đối một bên tôi tớ nói. Mời Kess Tổng trưởng đến một chuyến lộ cung, ngày mai đại hôn, đêm nay tài sản công chứng kéo dài thời hạn. Hôn kỳ lại muốn ra không cần thiết khó khăn trắc trở, ta không hy vọng mắt mèo cùng quân đoàn lại ra hiểu lầm. Tôi tớ ứng thanh, rất nhanh vội vàng rời đi thông chi. Ngày mai mắt mèo cùng quân đoàn tổ chức buổi lễ long trọng, quân đoàn vũ trang đã vây quanh ở mắt mèo vệ tinh thành, đến một lần, nửa giờ không đến, thánh hôn ước đối tượng liền đã tới lộ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong, Gabriel xong không hề lập tức lên đường tiến về. Mà là trước cùng nghị hội khác lễ nghi dài cùng các hạ thương lượng quyền kinh tế công chứng khẩn cấp bổ cứu kế hoạch. Đợi lát nữa mở xong, một vị tôi tớ hợp thời bước về phía trước đối Gabriel thì thầm. Ngón tay của Gabriel trên bàn đánh đàn dương cầm giống như ngay cả gõ mấy lần, nhận không ra hỉ nộ, quay đầu lại thông chi quản lý phủ lễ nghi quan, lên tuyến ngay tại ký tên giao tiếp Grim ấu tử. Trí não vòng rất nhanh hình chiếu khác người rừng ấu tử toàn bộ tin tức hình ảnh. Grim ấu tử C. Ung nghiêm cúi đầu, toàn thân áo đen, chỉ có tóc đỏ như cũ tiên diễm. Gabriel bình tĩnh hơi có lãnh đạm nói, đêm nay tài sản giao tiếp khiến cho bộ phận quyền kinh tế công chứng kéo dài thời hạn. Vì ngăn ngừa quân đoàn sinh ra hiểu lầm, Valentine cùng Kess Tổng trưởng gặp mặt một giờ, hiện tại tinh thần tình trạng không ổn. Mặc dù Valentine đồng ý ngươi về liên minh thủ đô, nhưng ở hoàn thành giao tiếp trước, ngươi vẫn là hắn lễ nghi quan. Bỏ người xuống trong tay ký tên công việc, đi lộ cung làm bạn Valentine nói chuyện. Toàn bộ tin tức trong video, Grim ấu tử không do dự, gật đầu xác nhận, thời tất cần ngưng lông mày nhảy qua Gabriel xử lý như thế nào quân đoàn nghị hội bộ phận, đi thẳng tới văn chương kế tiếp nội dung cốt truyện chuyển hướng, hệ thống bỗng nhiên tại thời tất cần bên tai bối rối lên tiếng. Ta trước đó liền muốn nói, thời sensei ngài suy tính một chút làm việc lúc mở phòng dòm hình thức nha. Người xem cái này nguyên tác A567, tính tình đi lên thật sự sẽ không báo hiệu xuất thủ nha. Ban đêm lộ cung bỗng nhiên mưa rồi, trên mặt đất bốc hơi lên hơi nước tràn ngập từ mông lung sương mù, nước mưa gột rửa được lộ cung chân quý hoa cỏ, trong không khí đều là thực vật hương khí cùng hơi nước, tất nhiên hương khí cùng thủy khí trình độ lớn nhất che đậy trùng tộc mùi phóng thích. Gabriel đứng ở lộ cung bên cạnh cung hành lang, nhìn lộ cung chính điện đại môn phương hướng. Trên bậc thang đá, Grim ấu tử vội vàng từ hải quan khu quản lý phủ đuổi tới, cùng ngay tại rời đi Kess Tổng trưởng đụng tay đối mặt. Nước mưa ào ào, bọn họ gặp thoáng qua, Grim ấu tử ngã xuống chính điện đại môn đá trắng trên bậc thang. Vũ trang đặc quyền loại A, Gabriel cười khẽ, ta cũng chưa nhìn cho rõ hắn động thủ quỹ tích, để tất cả thủ hộ giả ngừng, không nên tới gần một khu vực như vậy. Gabriel nói, được rồi. Đứng ở lễ nghi giải phía sau tôi tớ thao tác chi não vòng thông chi một chút đi, mở ra sớm đã chuẩn bị xong dù, làm trưởng quan che mưa. Bọn họ hướng bậc thang bằng đá phương hướng đi đến, lộ cung chính điện đá trắng bậc thang rất dài, hết thảy có 30 giai, mỗi giai quy cách dài 2 mét, grid grim hoành đổ vào trung đoạn, dưới thân suối trôi máu theo nước mưa chảy xuống bậc thang, tại một mảnh trơn bóng đá trắng trên đài lan tràn ra một đầu đỏ thẫm lùa. Thời Tất Cẩn đang nhắm mắt ngưng lông mày, nhìn, trong đầu sách, trên cổ tay chi não vòng lại không hề có một tiếng động địa chấn lên. Hát tại phiền ngươi, hệ thống lặng lẽ nói, Gabriel đến gần về sau, tại trong mưa nghe được từng đợt gạo lức tiếng hít thở. Hắn nhẹ nhàng mà à một tiếng, ngoài dự liệu, Kes vậy mà lưu ngươi một mạng. Grip Grim mặt hướng hạ ghé vào trên thềm đá, phần lưng lún xuống, toàn thân áo đen làm cho người phân không ra thương thế ở đâu. Tôi tớ đi kiểm tra, rất nhanh tại tiếng mưa rơi bên trong nói với Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổi của hắn nát, tạo máu lớn mạch máu chỉ còn một đầu, xương sống thần kinh toàn đoạn, tự lành lực không cách nào chữa trị nhiều như vậy búi thần kinh, cần đưa đến chữa bệnh thành giải phẫu. Gabriel nhíu mày, đạm mạc, chỉ là triệt để phế bỏ hành động của ngươi lực, xem ra Kes chỉ là muốn cho ngươi tại chữa bệnh thành ở đến hôn lễ kết thúc. Rick ghé vào trên thềm đá, không nói một lời, chỉ là gian nan thống khổ thở hô hấp, mỗi thở ra một lần, đều có chút hứa cục máu từ hắn bên môi trượt ra. Rick, Grim, quen, Gabriel đọc lấy, tán dóc nói, Fraser hôm nay mời ta uống một bữa trà chiều, hắn muốn đem ngươi triệu hồi đi. Vẫn luôn nằm sấp trầm mặc Rick, Grim bỗng nhiên kiếm một chút, song cột sống của hắn đoạn mất, cuối cùng chỉ khó khăn giật giật bàn tay. Valentine đứa bé kia lòng tham mềm, lại vậy thì tin cậy ngươi, Grim trên người Valentine ăn nhiều như vậy chỗ tốt, hiện tại, còn ngươi thì nghĩ thời khắc mấu chốt tránh đi. Gabriel hỏi, chỉ là, một đoạn, thời gian, Rick khó khăn nói, Gabriel cười yếu ớt một tiếng, cuộc hôn lễ này nhiều lần khó khăn trắc trở, suýt đã lại muốn bởi vì ngươi vừa vặn săn sóc mà ra sự tình. Rick xem chừng thở không nổi, gập ghềnh nói, thật xin lỗi. Ta sẽ không lại lợi dụng, Valentine tín nhiệm, sẽ không lại tự tác chủ trương, không thông chi, ngài, Gabriel êm đềm nghe xong, mới ôn hòa nói, Valentine cần một cái có thể nhớ rõ lâu một chút giáo huấn. Ring ngay từ đầu không có mới nhận ra, song chẳng mấy chốc, khi hắn đổ máu chảy tới ánh mắt biến thành màu đen cũng không có lính quân y tới đương lúc, hắn liền minh bạch lễ nghi giải ý tứ. Hắn nuốt xuống một ngụm hòa với nội tạng khối vụn máu. Bỗng nhiên đưa tay đi bắt lễ nghi giải vạt áo. Về nhà, Rick gập ghềnh nói, để Fraser, về nhà, về, Rick, ta không tự lành rồi, ta không ảnh hưởng, Valentine, thông minh hài tử, Gabriel lãnh đạm khen một tiếng. Được, Rick nắm chặt áo bảo xám một góc xương ngón tay tiết vặn lấy, lại chậm rãi buông ra. Cuối cùng, trên thềm đá đỏ tươi dây lụa theo nước mưa cọ rửa. Chảy tràn tiêu tán tại lộ cung mênh mông tuyết chỉ toàn cung đình viện lạc, nhân công nước mưa dừng lại, lộ cung vườn hoa chỉ còn lại một đỉnh hoa tươi hương thơm. Valentine bỗng nhiên từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong bừng tỉnh, đầu giường có một đạo cao gầy bóng đen ngồi. Hắn mông lung hoảng hốt, phân không ra thời gian, kinh ngạc nhìn kêu gọi. Quen, là ngươi sao, ta khát quá, ta muốn uống nước, có chén nước đưa tới, chống đỡ đến bên môi. Valentine chống lên nửa người trên, cúi người cấp uống mấy ngụm, cái cằm lại đụng phải ngón tay lạnh như băng, hắn ngây ngần cả người, sặc một cái. Lão sư, trong bóng tối, có âm thanh đáp, giống như đàn sen lô hơi cong huyền âm, nhu hòa lãnh đạm. Kes viếng thăm, Reed nhận được tin tức trở về, đến sớm. Valentine đột nhiên thanh tỉnh, run rẩy hỏi, quen đâu, tại chỗ chết chóc, trong bóng tối âm thanh nói. Mở tối phòng ngủ tĩnh mịch hơn 10 giây, Valentine điên cuồng mà thét lên, Thời Tất Cẩn mặt trầm như nước, hắn nhảy qua một đoạn này, đi thẳng tới chương tiết phần cuối. Ta nói qua cái gì? Gabriel thở dài hỏi, thật xin lỗi, Grim chỉ có ở bên ngươi mới là an toàn đấy, không muốn thả hắn đi. Quen chỉ có ở bên cạnh ta mới là an toàn đấy, không thể thả hắn đi. Thật xin lỗi, ta cũng không tiếp tục. Valentine bừa bãi nói, ta nghe lời, sau này ta đều nghe lời, ta cũng không tiếp tục tùy hứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không tiếp tục, hắn nắm thật chặt lão sư áo bào sáng, bọn họ đều đi thôi, ngài không muốn đi, đừng bỏ lại ta. Ta nghe lời, Gabriel ôm khóc đến đứt hơi Valentin, nhẹ nhàng vuông, vốt ve lưng của hắn, động tác tựa như sờ một con chim nhỏ lông vũ, kiên nhẫn lại ôn nhu. Tựa như ca bên kia như thế, phòng ngủ quá tối, Valentin thấy không rõ lão sư biểu lộ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đi theo bếp xếp. Tựa như ca bên kia như thế, tỉnh lại, ngày mai ngươi cùng với Cass kết hôn, phải thật tốt nói ta nguyện ý, Valentin nói. Ta nguyện ý, thời tất cần hít sâu, ngồi thẳng, bắt đầu quy củ làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Ngón tay dán tại yếu ớt mắt tuần phụ cận vò động, khí quan nhược điểm thời khắc cần chuyên chú theo vò, thời tất cần một chút xíu bình tĩnh trở lại. Hắn rõ ràng nhớ rõ hệ thống nói, Gabriel bài sao xuyến dòng thời gian là ở Fraser Grimm mệnh lệnh thủ hộ giả đưa tiễn Hắc Dương cái kia một khắc, Gabriel trơ mắt nhìn xem Hắc Dương bị mới tới cơ giáp đại quân cướp đi. Một bộ mắt vật lý trị liệu kết thúc, thời tất cần lột ra một chương này mấu chốt, các Nivan Gabriel đụng vào nguyên tắc proxy là mất đi đối hài từ trường khống. Thời tất cần lường trước qua làm he tên lửa đầy thành hình Gabriel đầy mạnh thủ đoạn sẽ rất quá kích, song nguyên tắc quá kích thúc đẩy vẫn vượt qua thời tất cần lường trước. Nguyên tắc Gabriel phát hiện nguyên tắc Valentin không thích hợp, nhưng hắn cũng không lộ ra, mà là bỏ mặc vai phụ tới gần cùng Valentin sinh ra mới kết nối. Êm đềm chờ đợi, đến tận khi Valentin ý chí tự do mất khống chế, hắn một đao nữa đao cắt đi những cái kia kết nối, để Valentin tự nguyện vứt bỏ chủ kiến, nhảy xoay tay lại trái tim. Qua, thời sensei, ngài lông tơ dựng lên một chút. Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, thời tất cần gật đầu, dù sao suýt đã vui sách nguyên tác VV thể nghiệm thẻ. Hệ thống nghẹn ngào một tiếng, ngài nếu không nhìn xem gầm giường trồng chất kim cột lại nói a. Thời tất cần. Ta là chỉ bị Gabriel mang về cắt toái linh hồn dưỡng thành một cái tạo vật. Thời tất cần nói, đột nhiên cảm giác được lần này chương tiết mở đích có chút đen sắc hài hước. Fraser Grimm quan tâm người thân linh hồn hoàn chỉnh. Gabriel chỉ muốn có một cái nghe lời tạo vật. Ong ong, thời tất cần chi não vòng lại chấn bắt đầu, hắn vung. Vốt ve một chút, ấn mở hát quen không chát. Không ngoài dự đoán. Hát đem mặt khác nửa bộ hành tinh tù binh pháp điển cũng dọn đến khung chat bên trong, cũng lít nha lít nhít đã viết mấy cái văn kiện bằng môn tà đạo lần tránh phiêu lưu kế hoạch. Thời tất cần suy nghĩ một chút, điểm tiếp thu, đối diện dây đạn một đầu tin tức, H2, không, thật đồng ý cùng ta ca thiểm hôn. H2, không, cần phải chuẩn bị cái đảo làm gia tộc đất A, ha ha ha. Còn có, lưu cho ta một tầng, phết, không. Phết, ta đang suy nghĩ không đi hẹn hò xin như thế nào hợp pháp mang đi một vị bậc cao các hạ, H2, không, ngươi nuôi dưỡng một vị bậc cao các hạ còn chưa đủ. Cùng ta ca thiểm hôn còn chưa đủ. Phết, H2, không, lão bản ngươi đừng cười ta có chút sợ hãi. Tác giả nhắn lại, 2, ngủ ngon, cách chương.